Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 280. Vai phụ game online 15. Edit: Anh Thơ. Beta: Sakura. Ngoặc kép: Bách Hợp. Nhìn những lời nói chuyện của bọn họ thực sự là có chút nói không nên lời. Làm ăn còn có thể làm đến mức này, khó trách vô cùng bận rộn lại đứng thứ hai trên bảng xếp hạng tài phú. Với đầu óc kinh doanh này của anh ta, vị trí kia hoàn toàn là danh xứng với thực. Ta là thượng đế lôi kéo Bách Hợp đi tới trước mặt Nguyệt lão, lướt qua một đống lời vô nghĩa của NPC, trực tiếp chọn cầu hôn. Màn hình máy tính của Bách Hợp lập tức nhảy ra một câu: Ta là thượng đế cầu hôn bạn, đồng ý hay từ chối? Do dự một chút, Bách Hợp cuối cùng vẫn không cự tuyệt trước mặt nhiều người như vậy. Cô chọn đồng ý. Hệ thống: Chúc mừng, ta là thượng đế và Bách Biến yêu tinh kết thành vợ chồng. Dưới sự chúc phúc của Nguyệt lão, hai người hữu tình sẽ thành gia quyến. Thế giới giống như là nổ tung vậy. Vì chi phí sau khi kết hôn đạt đến một mức độ nhất định cho nên trên trời rơi xuống một cơn mưa lì xì, hiện trường lập tức loạn thành một đống. Rất nhiều người điên cuồng cướp đoạt lì xì trên mặt đất, sợ sẽ chậm một bước. Tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn: Em làm như vậy là để chọc tức Ly Thừa sao? Tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn: Ta là thượng đế không phải người dễ chọc, em đừng để đến mức không chọc tức được Ly Thừa mà còn kéo cả bản thân vào cuộc. Đây là lời khuyên của người làm anh như anh nói với em, về sau chuyện của em anh không lo nữa. Tán gẫu, bạn nói với Thiên Sơn Mộ Tuyết. Ly Thừa, ai là Ly Thừa? A, là họ Cố kia sao? Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ làm công cho nhà chúng ta. Anh cảm thấy em xem trọng hắn ta chỗ nào chứ? Cũng chỉ có anh mới có thể hạ thấp thân phận mà coi hắn là anh em. Huống chi, chuyện của em khi nào thì cần anh lo chứ? Bách Hợp vốn đang cảm thấy da đầu run lên, nhưng nhìn thấy những lời này của Ân Thiên Lẫm thì theo bản năng cảm thấy không phục. Đánh chữ trả lời, dường như cô có thể tưởng tượng được gương mặt tức giận lúc này của Ân Thiên Lẫm. Lúc này trong lòng mới cảm thấy thoải thái hơn. Hôn lễ kéo dài hơn một tiếng, lại vì lúc trước đánh boss cũng trì hoãn chút thời gian cho nên sau khi mưa lì xì kết thúc, ta là thượng đế lập tức mang Bách Hợp rời khỏi hôn lễ điện. Lúc này vừa mới kết hôn trong game, Bách Hợp cảm thấy hơi xấu hổ. Vừa rồi thứ nhất là cô giận dỗi với Ân Thiên Lẫm, thứ hai là vì muốn thay nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện nên mới váng đầu đồng ý chuyện kết hôn này. Lúc này Bách Hợp tỉnh táo lại, vừa muốn tìm cớ để nhanh chóng logout thì ta là thượng đế lại gửi tin nhắn qua. Tán gẫu, ta là thượng đế nói với bạn, công ty trò chơi ước chừng sẽ tổ chức hoạt động gặp mặt to offline vào trung tuần tháng sau. Tin tức này còn chưa thông báo chính thức trên trang web của trò chơi, nhưng dù là người khác không biết thì Bách Hợp cũng biết. Bởi vì theo nguyên tắc, thời gian diễn ra hoạt động này cũng là lúc Ân Bách Hợp bị Ân Cửu Long bắt về Hong Kong, cho nên cô ấy cũng không được tham gia hoạt động này. Cô ấy luôn tiếc nuối vì điều này, cũng rất chán ghét hoạt động này. Dù sao lần gặp mặt này đã khiến Minh Tử Tô Tô có được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Long Chiến Thiên Hạ, khiến cho cô ấy rơi vào hoàn cảnh tứ cố vô thân. Thực ra trong lòng nguyên chủ rất không cam lòng. Vốn Bách Hợp hạ quyết tâm muốn tham gia hoạt động gặp mặt này, cho dù không muốn xuất đầu lộ diện thì ít nhất cũng không để cho Minh Tử Tô Tô nổi bật như trong nguyên tác được. Nhưng tâm nguyện muốn tham gia hoạt động của cô sau khi thấy tin nhắn của ta là Thượng Đế thì lại hơi do dự, tán gẫu. Bạn nói với ta là Thượng Đế, vậy huynh muốn tham gia? Tán gẫu, ta là Thượng Đế nói với bạn, không tham gia. Trong lòng Bách Hợp vui vẻ, vốn cô đang do dự có nên đi tham gia hoạt động, gặp mặt hay không. Chỉ sợ gặp phải ta là Thượng Đế. Lúc này thấy anh không tham gia, đương nhiên là Bách Hợp quyết định đi rồi. Tán gẫu, ta là Thượng Đế nói với bạn, nàng muốn tham gia. Tán gẫu, bạn nói với ta là Thượng Đế, ta mới không thèm tham gia loại hoạt động nhàm chán này. Bách Hợp chém đinh chặt sắt nói một câu như vậy, trong lòng lại bắt đầu nghĩ xem ngày gặp mặt nên mặc quần áo thế nào. Không nói đến dung mạo của Ân Bách Hợp thế nào, nhưng da thịt toàn thân lại được bảo dưỡng trắng mịn mềm mại, dáng người cũng không phải loại nhỏ gầy thịnh hành lúc này mà có hơi đẫy đà. Nhưng mà chân dài eo nhỏ thực ra cũng không kém ai. Mấu chốt là cô ấy có một gương mặt mị, hoặc vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Cho dù có ăn mặc theo phong cách con gái đáng hoàng thì cũng không khiến cho người khác thấy cô ấy hiền lương thục đức. Một đôi lông mi tựa như loan đao lại khiến cho gương mặt của cô ấy lộ ra mấy phần ngang ngược hung hãn. Sau khi Bách Hợp nhập vào thân thể này, ngoại trừ thường xuyên bảo dưỡng cơ thể và gương mặt thì cũng không trang điểm, càng không kẻ mày. Cô không thích kiểu dáng lông mày theo loại kiêu ngạo này. Hơn nữa tướng từ tâm sinh, vì vậy lúc này cô vẫn mang dáng vẻ xinh đẹp bắn ra từ phía của nguyên chủ, nhưng khí chất lại hoàn toàn không giống. Đầu bên kia, ta là Thượng Đế hỏi xong lời này thì khẽ nở nụ cười. Trong trò chơi, từ sau khi nhân vật của Bách Hợp kết hôn, hạnh phúc ngọt ngào của Thiên Kiêu liền theo dõi Minh Tử Tô Tô. Mỗi ngày đều không thèm luyện cấp để đuổi giết cô ta, liên lụy cấp bậc của Thừa Phong Ly Khứ và Cố Gia Nhị Thiếu vừa lên lại hạ xuống, trang bị cũng rơi xuống gần hết. Tình hình đến mức như vậy, hùng tâm tráng trí của Cố Ly Thừa khi mới bước vào trò chơi cũng bị mài mòn gần hết. Hắn nghĩ không muốn chơi nữa, dù sao cấp bậc cũng không có. Cho dù Ân Thiên Lẫm đồng ý hỗ trợ hắn, nhưng mà là bạn bè với nhau, lòng tự trọng của Cố Ly Thừa cũng không cho phép hắn ba lần bốn lượt xin Ân Thiên Lẫm giúp đỡ. Vì vậy hắn không muốn chơi nữa, nhưng mà lại không bỏ được Minh Tử Tô. Minh Tử Tô vì bị giết quá nhiều, ngược lại lại khơi dậy sự không cam lòng và cuột cường trong lòng cô ta. Cô ta bắt đầu điên cuồng luyện cấp. Từ nhỏ Cố Ly Thừa đã thích tính cách kiên cường cuột cường này của cô ta, nên cho dù đã rơi vào đường cùng thì cũng rút ra phần lớn thời gian để giúp đỡ cô ta. Về mặt công việc, cho dù bị người của Ân Cửu Long cử đến nội địa mắng vài lần, nhưng hắn vì Minh Tử Tô Tô mà không bỏ được trò chơi. Thời gian dài, vốn trước là có quan hệ với Ân Thiên Lẫm, thêm nữa Cố Ly Thừa cũng tự nhận bản thân có tài, công ty của Ân Thị vẫn được xem là coi trọng hắn. Nhưng hiện tại tâm tư của hắn không còn đặt trên công việc nữa. Nhiệm vụ mà Ân Thị đưa cho hắn dần dần kém đi, mà Ân Thiên Lẫm chỉ lo chơi trò chơi cũng không chú ý tới điểm khác biệt này. Ngược lại, Cố Ly Thừa chú tí tới, nhưng hắn nghĩ là nơi này không giữ hắn thì sẽ có chỗ khác giữ, vì vậy cũng không đặt chuyện này trong lòng. Chỉ đề cập vài lần với Ân Thiên Lẫm, nhưng thấy tâm tư của Ân Thiên Lẫm không đặt trên công việc thì cũng không nói gì nữa. Dưới tình huống như vậy, thời gian một tháng trong nháy mắt đã trôi qua, hai ngày nay Bách Hợp không tiếp tục chơi game nữa. Cô chơi game cũng gần 2 năm rồi. Hiện tại đến thời điểm mấu chốt để hoàn thành tâm nguyện của nữ chủ, Minh Tử Tô xuất hiện ngoài đời thực đánh bại Ân Bách Hợp. Cho dù vẻ đẹp của bản thân không bằng cô ta nhưng tuyệt đối phải áp đảo cô ta về khí chất. Chỉ cần không để cho cô ta nổi bật nhất buổi gặp mặt, không để cho bản thân bị chê cười giống nguyên chủ Ân Bách Hợp trong nguyên tắc là mục đích của Bách Hợp cũng đã đạt được. Lúc trước vì Ân Bách Hợp bị bắt về Hong Kong không ở nội địa nên không thể tham gia hoạt động, gặp mặt lại bị người khác nói thành vì vô cùng xấu xí nên không dám lộ diện. Những lời này người khác nói thì không tính, ngay cả Ân Thiên Lẫm cũng chưa từng giải thích giúp cô, cho nên Ân Bách Hợp mới bị người ta cười nhạo, khinh thường. Tuy rằng đây chỉ là một thế giới hư cấu nhưng vẫn khiến cho trong lòng cô gái này vô cùng tổn thương. Bang hội, thành viên tinh anh, chua, bà xã, lần này Long Chiến tổ chức gặp mặt offline, em có đi không? Trang web của Long Chiến Thiên Hạ đã chính thức lên danh sách khách mời lần này, ngoại trừ hàng ngũ cao thủ đệ nhất như ta là thượng đế được miễn phí vé máy bay và phí ăn ở ra thì những cao thủ khác cũng được mời. Người trong thiên kiêu có khoảng 30 người đều được đi miễn phí, không mất tiền, còn những người xếp hạng dưới 50 thì phải tự trả tiền. Điều này cũng là vì Long Chiến Thiên Hạ có ý cổ vũ mọi người tiêu phí nhưng lại có rất nhiều người vẫn vui vẻ coi tiền như rác. Gần đây bảng xếp hạng cạnh tranh rất kịch liệt, vị trí 10 người cuối cùng bảng xếp hạng dường như đều thay đổi mỗi ngày. Mắt thấy cách thời gian gặp mặt không còn mấy ngày nữa, cho dù có những người không ở trong hàng ngũ được mời thì cũng có ý muốn tự trả tiền để đến. Trên trang web chính thức của Long Chiến Thiên Hạ, danh sách người báo danh cũng đã gần ngàn người. Bang hội, thành viên bình thường, hạnh phúc ngọt ngào. Anh để em suy nghĩ một chút. Bách Hợp ở trong thiên kiêu lâu cũng biết được đôi vợ chồng này quen nhau qua mạng, cũng chưa từng gặp mặt. Tuy hai người thường gọi nhau ông xã bà xã nhưng thực ra vẫn cách nhau một tầng ngăn cách. Cảm giác giống như không thể chọc thủng tầng ngăn cách kia. Lúc này chua hỏi, tuy là hạnh phúc ngọt ngào nói là suy nghĩ nhưng thực ra Bách Hợp thấy được là cô ấy cự tuyệt rồi. Bang hội, thành viên tinh anh, chua, đi đi mà. Nhìn thấy dáng vẻ này, Bách Hợp nghĩ đến dáng vẻ đôi vợ chồng này ngày thường đuổi giết Minh Tử Tô Tô. Cô cười khẽ một tiếng, đánh chữ, nói, bang hội, bang chủ phu nhân, Bách biến yêu tinh ngọt ngào, Minh Tử Tô Tô cũng tham gia hoạt động gặp mặt lần này. Nghe nói cô ta vô cùng xinh đẹp. Bang hội, trưởng lão, vô cùng hổ thẹn. Oa, yêu tinh nói chuyện. Bình thường Bách Hợp không hay nói chuyện trong bang hội. Số lần cô nói chuyện còn ít hơn cả ta là thượng đế. Lúc này cô mở miệng, rất nhiều người đều không hẹn mà cùng ở dưới nói muốn chụp màn hình làm lưu niệm. Mở ni khóe miệng, Bách Hợp giật giật. Phía bên kia, hạnh phúc ngọt ngào lại bắt đầu nổi giận. Bang hội, thành viên bình thường, hạnh phúc ngọt ngào, cái gì, nàng ta cũng đi, còn dám nhận là xinh đẹp. Lão nương còn không nhận là xinh đẹp mà nàng ta dám nhận là xinh đẹp sao? Bang hội, thành viên bình thường, hạnh phúc ngọt ngào, lão chua, Minh Tử Tô Tô đi thì em cũng phải đi. Nếu như em rớt ra ngoài bảng xếp hạng 50 người thì anh bao em vé máy bay và phí ăn ở. Bang hội, thành viên tinh anh, chua, đó là đương nhiên. Tán gẫu, chua nói với bạn, cảm ơn muội, yêu tình, Hai người này yêu qua mạng nhiều năm, hiện tại không dễ dàng có cơ hội gặp mặt ngoài đời, đương nhiên là trong lòng chua rất vui vẻ. Vì vậy, lần đầu tiên tán gẫu với Bách Hợp, Bách Hợp cười cười trả lời một câu, không cần khách khí, vì nơi Long Chiến Thiên Hạ chuẩn bị tổ chức gặp mặt là một khu du lịch có tiếng trong nước, nơi đó gần biển, các thủ đô mà Bách Hợp ở hơi xa, nếu như muốn đi thì khẳng định phải chuẩn bị trước một thời gian. Sau khi hợp server, Bách Hợp cũng không nằm trên bảng xếp hạng 50 người. Hơn nữa còn bị bỏ rất xa. Số người Long Chiến Thiên Hạ mời đi miễn phí, không có cô, cho nên cô chuẩn bị đi trước vài ngày. Ở bên đó chơi đùa, thật tốt, gạch nối, hết chương.